Nhiệt độ trên đỉnh núi cực lạnh, nhưng có một ao nước suối xanh biếc không kết băng, chỉ bốc khói lạnh. Hai nữ nhân trần truồng quấn quýt nhau trong nước, một người xinh đẹp bá đạo, một xinh đẹp lạnh băng, là Tuyết Thiên Tầm và Mạc Khinh Sầu. Trần Lạc âm thầm núp trong bóng tối nhìn hai mỹ nhân tuyệt trần lão thể ôm nhau, thở dài thầm nghĩ. Mỹ nữ tốt biết mấy, nhưng thành cặp tiếc quá. Đây không phải lần đầu tiên Trần Lạc thấy Tuyết Thiên Tầm và Mạc Khinh Sầu ám muội. Lúc Táng Cổ Phong hiện thế, Trần Lạc từng gặp một lần. Trước đó Trần Lạc ngẫu nhiên gặp, còn lần này hắn cố ý dình. Trần Lạc nhìn Mạc Khinh Sầu rúc vào ngực Tuyết Thiên Tầm, hắn thầm cảm thán nhân duyên này đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mạc Khinh Sầu lạnh băng, kiêu ngạo, lạnh lùng, giờ như tiểu nữ nhân tựa vào ngực Tuyết Thiên Tầm, thật là tạo hóa trêu người. Tuyết Thiên Tầm ngồi thẳng trong ao băng, Mạc Khinh Sầu dựa người vào ngực nàng. Hai nữ nhân im lặng, hồi lâu sau, Mạc Khinh Sầu mở miệng nói, ngươi có chuyện gây áo ta. Giọng điệu Mạc Khinh Sầu cứng rắn, không giống đặt câu hỏi mà như chất vấn. Tuyết Thiên Tầm nhắm mắt không trả lời Mạc Khinh Sầu. Mạc Khinh Sầu nhấn mạnh, cho ta biết. Tuyết Thiên Tầm vẫn không mở mắt ra, lạnh nhạt nói. Nàng muốn hỏi gì, hôm qua lúc nhân thư tái tạo, người khác có lẽ không có phát chính là nhưng ta cảm giác được ngươi và nhân thư có mối liên kết. Nói đúng hơn ngươi và người bí ẩn chủ đạo nhân thư tái tạo có liên quan đến nhau. Trần Lạc núp trong bóng tối nghe vậy lòng máy động. Tuyết Thiên Tầm thản nhiên nói, nàng muốn biết cái gì, cách chương.